Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2062, hồn sơ chi địa 1, góc truyện audio.com, người tránh ra, thông thiên giáo chủ nhìn chằm chằm triệu thời thần, trầm giọng nói, bốn thanh tiên kiếm trở lại trên không, lấy chu tiên trận đồ làm trung tâm, xoay quanh bảy trận, linh khí âm giới cuồn cuộn tụ tập đến. Chu tiên kiếm trận, uy áp phô thiên cái địa quét sạch bát phương, để vô số sinh linh phía dưới sợ hãi. Ngay cả triệu thời thần cũng động dung, hắn cắn răng nhìn về phía tần quân nói. Tiên đế, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần quân liếc mắt nhìn hắn nói. Có vài con chó không quản được miệng của mình, làm cho trẫm khó chịu. Lời vừa nói ra, những cường giả cách đó không xa sắc mặt khó coi, lúc trước bọn hắn thấy tần quân còn chưa đi xa cố ý châm chọc tần quân, không nghĩ tới tần quân trực tiếp vạch mặt. Cảm thụ được uy năng khủng bố của chu tiên kiếm trận, bọn hắn không dám mở miệng nữa, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng tần quân nhỏ mọn. Sắc mặt của triệu thời thần âm tình biến ảo, cũng không nghĩ tới tính khí của tần quân nóng nảy như thế. Có thể cho ta chút mặt mũi, trước tạm thời bỏ qua hay không? Triệu thời thần nhìn tần quân trầm giọng nói, dù sao nơi này là ngự thiên thần triều, nếu như tần quân làm loạn, mặt mũi của hắn đặt chỗ nào? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tần quân hừ nói, ở dưới trận đạo chữ bí nhìn trộm, hắn có thể cảm giác được tâm lý của triệu thời thần cùng với các sinh linh khác. Các sinh linh lúc trước trào phúng tần quân ở trong lòng đều chửi mắng hắn, thề phải giết hắn. Nghe vậy, ánh mắt của thông thiên giáo chủ trở nên băng lãnh, trong miệng lẩm bẩm, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm bay ra chu tiên trận đồ bay lên cao, đến mấy ước dặm trên không trung, liên hợp bốn thanh tiên kiếm vây quanh cả thành trì, lúc này những sinh linh kia muốn chạy trốn, đáng tiếc đã không kịp. Thông thiên diệu pháp, hồng mông kiếm trận, chu tiên. Hai tay của thông thiên giáo chủ đẩy ra, vô số kiếm khí màu đỏ ngang dọc ở trong trận, tốc độ nhanh đến đại diễn thần chi bình thường cũng không kịp phản ứng, lực sát thương của kiếm khí cực mạnh, mỗi một giây sinh ra vạn ức đạo, không gian trong chu tiên kiếm trận bị chia cắt thành vô số khối nhỏ. Các sinh linh vội vàng thôi động pháp lực ngăn cản, bao quát triệu thời thần ở bên trong. Trải qua thủy nguyên khí thối luyện, chu tiên kiếm trận cực kỳ cường đại, sinh linh dưới đại diễn thần chi không có kiên trì được ba cái hô hấp, trong nháy mắt đã bị xoắn đến hồn phi phách tán. Triệu thời thần mưu toan xé rách không gian trốn ra, nhưng căn bản không làm được. Đã vào chu tiên kiếm trận còn muốn trốn. Đáng giận, đây là trận pháp gì? Triệu thời thần sợ hãi, hai mắt biến thành ngân sắc, một giây sau hắn liền xuất hiện ở bên ngoài chu tiên kiếm trận. Thời gian thần thông, tần quân nheo mắt lại, hắn người mang thời không đại đạo, liếc liền nhìn thấu thủ đoạn của triệu thời thần, gia hỏa này lợi dụng thời gian thần thông làm tốc độ của chu tiên kiếm trận chậm lại, sau đó tìm được khe hở trốn ra. Dù sao tu vi của triệu thời thần siêu việt đại diễn thần chi cửu biến, thời gian thần thông của hắn vô cùng cường đại, nhưng so với tần quân mà nói, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Cảm nhận được ánh mắt của tần quân, triệu thời thần bỗng nhiên quay đầu, mồ hôi lạnh lâm ly. Vừa rồi thi triển thời gian thần thông, hắn không tên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phảng phất như có đồ vật gì có. Góc truyện audio.com, thể trong nháy mắt lấy mạng của hắn, chẳng lẽ là thiên đế, ý nghĩ này vừa nhô ra triệu thời thần liền hãi hùng khiếp vía. Thời gian thần thông chính là ỷ vào cường đại nhất của hắn chỉ có thể tự an ủi mình tuyệt đối là ảo giác. A, thiên đế, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, ta sai rồi, thiên đế, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. A, trong chu tiên kiếm trận truyền đến tiếng kêu thảm thiết để vô số sinh linh trong trung ương thành sợ hãi. Các con dân của ngự thiên thần triều ngước nhìn chu tiên kiếm trận không khỏi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Tồn tại dám ở chỗ này bày trận còn để triệu thời thần không thể làm gì cũng không nhiều. Chỉ ít cảnh tượng như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh. Thiên đế thần uy, há là bọn hắn có thể nhục. Võ Tắc Thiên nhẹ nói, có cảm giác đại khoái nhân tâm cách chương.